Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, Càn Phương Cốc. Lại là nửa tháng sau, Thạch Hạo đi tới Càn Phương Cốc. Cái này đã từng là một cái không gì sánh được huy hoàng thế lực tại rất lâu trước đó. Nơi này đã từng đi ra một vị tiên vương, danh xưng Thanh Diệp Tiên Vương. Vị này tiên vương bản thể chính là một gốc cỏ xanh. Tại một lần tiên nhân thời điểm độ kiếp, nhiễm lôi kiếp mà bất diệt. Từ đây mở ra con đường tu luyện, hái linh khí của thiên địa, cấp tinh hoa của nhật nguyệt. Cuối cùng bỏ đi trói buộc, hóa thành hình người. Lúc đó, hắn liền bái tại Càn Phương Cốc cầu đạo, mãi cho đến tu đến ngân linh tiên mới rời khỏi. Bất quá, nghe nói là bị ép buộc. Cho nên, tại Thanh Diệp Tiên Vương thành đạo đằng sau, còn một lần đem Càn Phương Cốc dọa đến gần chết, lo lắng lọt vào tiên vương trả thù. Nhưng người có thể thành tựu tiên vương, cái nào sẽ là khí lượng nhỏ hẹp? Thanh Diệp Tiên Vương chẳng những không có trả thù, thậm chí còn đem chính mình sáng lập bí thuật chôn giấu tại trong Càn Phương Cốc. Nói rõ người có duyên có thể tự có được. Cái này tự nhiên đưa tới oanh động. Vô số người đến đây Càn Phương Cốc bái sư, muốn có được Thanh Diệp Tiên Vương bảo thuật. Vị này tiên vương lấy cỏ cây chi thân cuối cùng được nói. Hắn đắc ý nhất bí thuật theo thứ tự là hai loại. Một là hồi xuân thuật, hiệu quả trị liệu tốt kinh người. Thanh Diệp Tiên Vương có thể nhiều lần vượt qua đại kiếp. Liền có cái này hồi xuân thuật công lao, để hắn tại dưới trọng thương bảo vệ tính mệnh. Mặt khác chính là thảo tự kiếm quyết. Đó là vô thượng công phạt chi thuật, uy lực lớn kinh người. Hai thức bí thuật này đều chôn giấu ở trong Càn Phương Cốc. Chỉ là Thanh Diệp Tiên Vương đã sớm hóa đạo, mà Càn Phương Cốc cũng trong năm tháng trầm luân, vốn là ngọc tiên cấp thế lực lớn, bây giờ lại là lưu lạc thành kim nguyên tiên cấp bậc. Mà lại, dù là cao thủ như vậy cũng chỉ còn lại rải rác một cái, có tiến một bước trầm luân xu thế. Vì cái gì Càn Phương Cốc không còn ngày xưa nhân khí? Bởi vì nơi này mặc dù có tiên vương bảo thuật truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ không có người từng chiếm được. Cho nên, tự nhiên để cho người ta hoài nghi, đây có phải hay không là tiên vương mở một trò đùa. Thạch Hạo dừng bước, hắn tạm thời cũng không có chỗ đi, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói không chừng, tiên vương bảo thuật cùng hắn hữu duyên đâu. Hắn mặc dù tự nhận thiên tài, nhưng là Thạch Hạo xưa nay không xem thường bất luận một vị nào tiên vương. Có thể đi đến bước này, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, cái nào không phải đã trải qua mọi loại kiếp nạn. Cho nên, dù là hắn đi ra con đường của mình, có thể tiên vương thuật y nguyên có to lớn tham khảo ý nghĩa. Lão Đinh vì cái gì đem hắn ném đến nơi này? Khẳng định là có dụng ý. Có lẽ cái này Càn Phương Cốc chính là bên trong một cái. Bất quá, nơi này cũng thật là nghèo túng. Người ta thế lực lớn cửa ra vào, ít thì 4-5 tên, nhiều thì hơn 10 tên thủ vệ. Đó là bề ngoài, là phô trương, tuyệt không thể yếu đi nhà mình uy phong. Thế nhưng là nơi này cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái, hay là cái tửu quỷ. Ủng ụp, người này uống ừng ực một phen, mắt say lờ đờ mông lung. Đây là một người nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy tang thương, giống như trải qua tuế nguyệt dày vò. Người trẻ tuổi, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Thạch Hạo trực tiếp mà đến, nam tử trung niên mở miệng hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, kính đã lâu Càn Phương Cốc đại danh, muốn tại nơi đây học tập một đoạn thời gian. Nam tử trung niên cười ha ha, người cũng là một cái bị tiên vương thuật lừa gạt người tới a. Ha ha, ta cho ngươi biết, nơi này không có cái gì tiên vương bảo thuật, đều là lời đồn, Thạch Hạo y nguyên duy trì dáng tươi cười. Bất kể có phải hay không là lời đồn, Thanh Diệp Tiên Vương ở chỗ này đợi qua một khoảng thời gian rất dài. Đây là sự thật, cho nên ta vẫn là muốn chiêm ngưỡng một chút Tiên Vương di tích. Nam tử trung niên từ chối cho ý kiến. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nơi này sẽ còn lưu lại Tiên Vương vết tích sao? Tốt a, dù sao ta đã khuyên qua ngươi, ngươi còn muốn vào cốc mà nói. Vậy tùy ngươi vậy. Hắn phất phất tay, ra hiệu Thạch Hạo có thể thông qua được. Nhưng ở Thạch Hạo khải bước thời điểm, hắn lại nói, bất quá, Càn Phương cốc mặc dù xuống dốc, nhưng là, có chút quy củ cũng không có phế bỏ. Ngươi muốn vào cốc, liền phải trước thông qua được khảo nghiệm. Thạch Hạo gật gật đầu, đi hai bước, lại ngừng lại, quay người hướng về nam tử trung niên nói, tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Nam tử trung niên cười cười, một cái tử quỷ mà thôi, ngươi liền gọi ta lão Trương là được rồi. Trương tiền bối, Thạch Hạo hướng về đối phương có chút cúp xuống cung, sau đó bước nhanh mà rời đi. Ha ha, tên tiểu quỷ này ngược lại là có chút ý tứ. Tại Thạch Hạo thân ảnh biến mất đằng sau, tử quỷ thì thào, đại sư huynh, ngươi tại sao lại ngồi ở chỗ này uống rượu? Hiu, một bóng người bay lượn mà đến, dáng người uyển chuyển, dung mạo động lòng người. Tử quỷ cười ha ha, lại là lại cho mình rót mấy ngụm, mới nói, có chuyện gì? Liễu sư huynh mấy người bọn hắn lại đánh nhau, khuyên đều không khuyên nổi. Thiếu nữ tức giận nói, một thân hồng y, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng. Tử quỷ lắc đầu, không có việc gì, bọn hắn ưa thích náo, liền để bọn hắn náo một hồi tốt, dù sao cũng đánh không chết người. Thiếu nữ không thuận theo, đi kéo nam tử trung niên, nói, đại sư huynh, ngươi nhanh đi khuyên bọn hắn một chút, nhanh đi. Tử quỷ lại là không thuận theo, cười nói, vừa rồi tới một cái rất thú vị tiểu gia hỏa, ta phải đi xem một chút. Nói đi, hắn đã là thân hình lóe lên, đi xa vô tung. Đại sư huynh, đại sư huynh. Thiếu nữ dậm chân, miệng bĩu đến cao cao, đều nhanh có thể phủ lên một cái bình dầu. Thạch Hạo đi, một lúc sau, phía trước hắn xuất hiện một tên tiểu sa di. Thí chủ, tạm dừng bước. Tiểu sa di đánh một cái Phật hiệu, đem Thạch Hạo kêu dừng xuống dưới. Thạch Hạo theo lời dừng lại, hỏi, chuyện gì? Ta chỗ này có một bình trường sinh tử, muốn bán cho thí chủ. Tiểu sa di nói ra, rất nhuần nhuyễn móc ra một cái bầu rượu tới. Mẹ nó, ngươi chính là vừa rồi tử quỷ kia đi. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói, mặc dù bộ dáng bây giờ của ngươi thay đổi hoàn toàn, có thể đường đường kim nguyên tiên, muốn mê hoặc một cái ngân linh tiên con mắt lại có cái gì khó khăn. Chỉ là, ngươi một cái tiểu sa di, thuần thục như vậy móc ra bầu rượu đến thực sự được không? Vừa rồi tử quỷ kia đã nói, muốn đi vào Càn Phương cốc, còn phải thông qua nhất định khảo nghiệm. Nghĩ đến đây chính là, bất quá, ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Vừa rồi trực tiếp tới không được sao? Thạch Hạo cười cười, lắc đầu cự tuyệt, đã có thể trường sinh, vậy ta cũng không mua nổi. Phật nói, ngươi là người hữu duyên, bầu rượu này, ngươi hay là mua lại tốt. Tiểu sa di lao đến, liền muốn cưỡng ép cho hắn rót rượu. Thạch Hạo không sợ, nghênh kích mà lên, oanh, vừa mới giao thủ, tiểu sa di liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Đây thật là một cái ngân linh tiên cửu tinh sao? Hắn muốn khảo nghiệm Thạch Hạo, cho nên vận dụng thực lực cũng là ngân linh tiên cửu tinh. Có thể thế mà không địch lại Thạch Hạo một kích chi uy, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, hắn nhưng là kim nguyên tiên, loại đả kích này với hắn tới nói cũng căn bản không tính là gì. Bởi vậy, hắn lập tức một cái cong người, đem thân hình ổn định lại. Vị thí chủ này, xem ra, bần tăng muốn xuất ra thực lực chân chính đến rồi. Hắn lại tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng về Thạch Hạo một lần nữa giết tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.